vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, chiến trường ca cơ. Đánh tan nó, Las Vô Cực Meteor. Oanh, đồng dạng là sự tình trong nháy mắt. Nương theo lấy Amau Canet quát lạnh, một cỗ vặn vẹo vòi rồng đột nhiên xông phá phế tích phóng tới sâu ta. Vòi rồng tốc độ thật nhanh, phát sau mà đến trước. Ngay tại thần hóp, băng xương hớt đồng thời nhảy qua tới chặn tại Takasisu trước người, chuẩn bị dùng thân thể giúp Takasisu ngăn cản trùng kích thời điểm. Vòi rồng đánh trúng vào sâu ta, long long long ù ù, giống như là cự hình máy trộn bê tông phát ra tạp âm. Sâu ta bị vòi rồng đánh trúng trước tiên còn nghĩ phản kháng. Trên thân ánh sáng màu đỏ lấp lóe muốn ngăn cản giống như vòi rồng trùng kích. Nhưng là ngay sau đó vòi rồng phương hướng biến đổi, từ dưới lên trên trùng kích sâu ta thân thể, đem sâu ta cái này thân thể khổng lồ trực tiếp mang lên bầu trời. Takasisu, các ngươi không có sao chứ? Thả ra đại chiêu sau, Amau Canet cũng là xông ra phế tích chạy tới Takasisu bên người. Nhìn xem màu tóc có chút phát sinh cải biến, Takasisu nhíu mày, mở miệng đóng thầm nghĩ, mà Takasisu thì là lắc đầu, đồng dạng quan tâm nhìn về phía Amau Canet. Ta không có chuyện gì, ngươi thế nào Canet chăng? Thương thế có nặng không? Lúc này Amau Canet trên người relic bọc thép đã nhiều chỗ quy luật tổn hại, khóe miệng thậm chí còn có một đạo chưa kịp lau đi vết máu. Hiển nhiên, vừa vặn sâu ta trùng kích đối với Amau Canet tới nói cũng không tốt đẹp gì. Liền xem như Amau Canet là anh linh, nhưng là anh linh cũng là hội đổ máu thụ thương, thậm chí tử vong. Ta cũng không có việc gì, chỉ cần đừng có lại nhận vừa vặn loại trình độ kia công kích, ta còn có thể kiên trì đến thời gian kết thúc. Amau Canet hai tay nắm chặt gung nia xoay người, nhìn xem từ trên bầu trời hạ xuống sâu ta, nói nhỏ khí tỉnh táo nói, từ bầu trời trở xuống tới sâu ta đầu hướng xuống thẳng tắp rơi xuống đất. Thân thể khổng lồ trực tiếp trên mặt đất nhấc lên một đóa nho nhỏ mây hình nấm. Mà liền tại mây hình nấm bắt đầu hướng ra ngoài khuếch tán thời điểm, bò, o, giống, một tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét từ mây hình nấm ở trong vang lên. Trực tiếp đánh tan mây hình nấm, hiển lộ ra bên trong đã bị thương rất nặng sâu ta. Lúc này sâu ta nhìn qua vô cùng chật vật, cường tráng vô cùng, trên thân đâu đâu cũng có bị gió bão cắt chém đi ra vết thương. Phần bụng vị trí càng là có một cái bóng rổ lớn như vậy lỗ máu. Tha thiết máu tươi chính phảng phất không cần tiền chảy xuôi. Ghê tởm, gia hỏa này thân thể thật sự là quá bền chắc. Thậm chí ngay cả Las Vô Cực Meteor đều không thể đưa nó xuyên qua. Amau Canet đem gung nia đưa ngang trước người, hai tay nắm chặt cán thương, trên mặt tất cả đều là cảnh giác biểu lộ. Nàng Simphergia thời gian lập tức liền muốn đến, nếu là còn không thể giải quyết cái này hai cái lợi hại quái vật, cái kia tất cả mọi người ở đây sẽ phải nguy hiểm. Takasisu, ta đi ngăn lại cái này hai cái boss, người mang theo thần tiên sinh bọn hắn đi trước. Amau Canet trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, tại xoay người thúc giục Takasisu một câu để hắn rút lui trước về sau. Không đợi Takasisu đáp lại, Amau Canet liền đã một người liền xông ra ngoài. Đồng thời tại trùng kích trên đường, chiến đấu ca cơ to rõ tiếng ca bắt đầu ở bên này chiến trường hồi vang. Hư ảo, mộng ảo, bị ôn nhu tay bao bọc lấy, giống như ngủ thiếp đi. Tại cái kia nhu hòa thời gian bên trong, uống a, nương theo lấy tiếng ca vang lên, Amau Canet vốn có kỹ năng chiến trường ca cơ khởi động. Lúc thì đỏ ánh sáng tại Amau Canet trên thân thể lấp lánh. Giờ khắc này bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng, Amokanet tự thân thuộc tính đạt được đại lượng tăng lên. Một lần nữa, Las vô cực Meteor, oanh, Amokanet trong tay Gungnir xoay tròn cấp tốc. Nổi giận khí lưu cuốn lên chung quanh cho bụi hình thành sắc bén Tatsumaki. Tatsumaki phá không mà đến. Lần này vòi rồng chỉ là thể tích chính là trước đó hai lần chi lớn. Mục tiêu là Sota, nhưng là đã nếm qua một lần thua thiệt, Sota cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là rất quả quyết lăn khỏi chỗ, để vòi rồng gặp thoáng qua. Bò, o, giống, mặc dù tránh né công kích phương thức có chút chật vật, nhưng sống chết trước mắt ai còn quản những thứ này. Tránh rơi mất công kích, Sota lộ vẻ rất là đắc ý. Còn không có từ dưới đất đứng lên, trong miệng liền đã phát ra dữ tợn tiếng giống. Nhưng là, người cho rằng lẫn mất rồi chứ? Ha ha, Amokanet trong tay Gungnir mãnh liệt vừa nhấc, vẫn như cũ còn liền tại trên thân thương Tatsumaki lập tức nhận liên lụy. Đều đã xông qua Sota bên người, vòi rồng đột nhiên một cái 180 độ chuyển biến. Sau đó ngay tại Sota kinh sợ trong ánh mắt lần nữa đâm vào Sota con bò trên lưng. Bành, bò, o, giống, Sota thân thể lại một lần bị vòi rồng toàn bộ rót bay ra ngoài. Vòi rồng sát mặt đất đỉnh lấy Sota tiến lên. Trên mặt đất bị cuốn động ra một đầu thật dài khe rãnh. Cuối cùng mang theo Sota tiến đụng vào một vùng phế tích ở trong. Hô, hô, Amokanet phóng thích xong một chiêu này đằng sau cũng có chút thở hồng hộc. Vòi rồng biến mất, Gungnir đình chỉ xoay tròn. Amokanet đưa mắt nhìn sang còn dư lại Lightning Kino. Tiếp xuống, đến ngươi, Amokanet tay phải cầm súng gánh vác sau lưng. Đồng thời đè thấp thân thể. Đã làm tốt nhanh chóng tiến công chuẩn bị. Nhưng là, bò, o, giống, lại một tiếng cuồng bạo con bò giống để Amokanet chau mày. Một tiếng phanh vang, một cái huyết nhục mài dán bàn tay lớn từ phế tích ở trong sinh ra. Bò, o, giống, bò, o, giống, quán niệm 10 phần tiếng giống không ngừng vang lên. Giống như là phát tiết, nhưng lại giống như là triệu hoán. Amokanet cảm giác được có một tia không đúng. Đầu thương thay đổi đang chuẩn bị lại cho Sota một kích cuối cùng thời điểm. Bò, o, xn, đột nhiên con bò âm thanh rung trời. Theo mặt đất truyền đến một trận cuồng bạo chấn động âm thanh. Mười mấy con màu trắng nghiêu đầu quái cấp tốc chạy như bay đến. Thuận Sota tiếng giống vọt tới, những thứ này màu trắng đầu trâu trước tiên đem Sota chỗ phế tích bảo hộ nghiêm mật. Sau đó lại có hai cái màu trắng đầu trâu bắt đầu điên cuồng đào móc Sota. Tựa hồ là muốn cứu ra Sota. Cái gì? Amokanet thấy cảnh này biểu lộ sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới còn có dạng này thao tác, mà liền tại Amokanet ngây người thời điểm. Ca bố, tia chớp, oanh, Lightning Kino thừa cơ hội này phát động xúc thế đã lâu công kích. Màu bạc trắng tia chớp giống như một đầu điện mãng kề sát mặt đất cắn xé mà đến. Amokanet cắn răng ưỡn ngẹo thân thể. Trong thân thể cảm giác mệt mỏi để tránh né đã có chút không kịp. Cho nên Amokanet muốn vững vàng đón đỡ lấy đạo này công kích. Nhưng sau một khắc, hàn băng hộ thuẫn, ông, từ phía nặng nề băng thuẫn tại Amokanet trước người nhanh chóng hiển hiện. Tứ phía băng thuẫn xếp thành một loạt dính chặt vào nhau. Đồng thời hàn khí tràn ngập không ngừng biến lớn. Oanh, tia chớp trùng kích tại băng thuẫn phía trên. Trong nháy mắt khối băng bắn bay. Tứ phía chung vào một chỗ băng thuẫn cũng không thể ngăn lại tia chớp công kích. Nhưng lại vì Amokanet tránh né cung cấp thời gian. Takasisu, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này? Thả người nhảy ra, tránh thoát tia chớp công kích. Amokanet quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Takasisu. Trên mặt hiển hiện tức giận vẻ mặt, đều nói muốn Takasisu trước rút lui. Chính mình bọc hậu, trông thấy Takasisu không có dựa theo chính mình nói đi làm. Amokanet có chút không vui, nhưng là Takasisu cũng không có mở miệng trả lời Amokanet lời nói. Chỉ là bước dài ra, đi đến Amokanet bên cạnh, sau đó trong tay ma pháp nhánh cây chỉ hướng Lightning Kino. Khóe miệng hơi nhất câu, không có gì, chỉ là nghĩ thử một lần mới mẻ còn sống Lightning Kino rốt cuộc mạnh cỡ nào. Canet-chang, người thời gian biến thân không nhiều lắm, người đi giải quyết sâu ta, cái này âm hiểm Goblin liền giao cho ta. Takasisu trong tay ma pháp nhánh cây ánh sáng màu lam lóe lên. Vừa vặn triệu hoán thời gian kết thúc băng xương hô đo, lần nữa từ mặt đất triệu hoán trong trận cấp tốc bò lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.